Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2683, gặp lại người yêu một. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương miệng há thành hình. Thật ăn a. Tiêu Đồ quay đầu liếc hắn một cái, ngoẹ một đầu, ngạo nghễ nói rằng, ăn thịt người, còn có đùa giỡn sao? Đúng nha. Ngươi là cái kia giao nhân công chúa chủ nhân đúng không? Ta thật muốn ăn nàng. Nói với nàng để cho nàng rửa chờ ta. Ta phải không liền đi ăn nàng. Mặc dù giọng nói của nàng nghe vào rất như là đùa giỡn. Nhưng Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái. Biểu tình lập tức lạnh xuống. Nói, ta làm ngươi nói đùa. Ai đùa giỡn với ngươi? Ta Long tộc cùng giao nhân thế bất lưỡng lập. Sớm muộn đi ăn nàng. Diệp Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, vậy ngươi ăn trước ta. Ngươi cũng không tốt ăn. Ta đồng dạng không ăn thịt nhân loại, càng không ăn nam nhân. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, quay đầu nhìn Đạo Phong, nói, có ý gì đây là? Đạo Phong không để ý tới hắn, quay đầu đối Tiêu Đồ nói rằng, ngươi có thể đi. Tiêu Đồ bĩu môi, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, dương cánh bay lên. Lúc này một màn kinh người phát sinh. Lúc đầu sáng sủa bầu trời đột nhiên ùng ùng vang lên tiếng sấm, có chớp điện bổ xuống, ken két địa mà đánh trên người nàng. Tiêu Đồ lại không có việc gì, cái kia chớp điện phảng phất bị nàng hấp thu, người cũng giống như bị rát lên tầng một kim quang. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vấn đạo gió, nàng thực sự là rồng. Ngươi không cần quản nàng chuyện, với ngươi không quan hệ, ta bất kể nàng. Thật là nàng trước đó nói, nàng là sư muội của ngươi. Cái này, Đạo Phong hơi hơi cúi đầu, nói, ngươi tại ý cái này. Đương nhiên, ta muốn làm rõ là chuyện gì xảy ra. Đạo Phong nhìn ngang hắn, nói, đều là quá khứ chuyện. Bây giờ, ta chỉ có ngươi một cái sư đệ. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, lời này ta thích nghe. Bất quá, trong truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bên trong dường như thì có một cái gọi Tiêu Đồ. Chính là nàng. Đạo Phong gật đầu cam chịu. Tiện đà nhảy qua cái đề tài này. Hỏi, ngươi tìm ta tới làm gì? Tìm ngươi? A hát đúng, Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, nhớ tới chính mình trước đó kích hoạt qua tuyết hoa mã não giới. Thế nhưng thời gian thật dài không có phản hồi, ngược lại là quên chuyện này, vốn là muốn tìm ngươi hỏi thăm Lãnh Ngọc tình hình gần đây. Hiện tại tìm ngươi còn muốn thương lượng một kiện quan trọng hơn chuyện. Chuyện gì? Đạo Phong hỏi, nói trước kiện thứ nhất. Lãnh Ngọc hiện tại người đâu? Tại Phong Chi Cốc thế nào? Cái này chờ một hồi hãy nói. Nói trước kiện thứ hai. Diệp Thiếu Dương không nói. Bất quá nghe rằng gió khẩu khí. Cũng biết Lãnh Ngọc khẳng định không có chuyện gì. Thế là làm phép đem cả phòng không gian dùng Mao Sơn bí thuật ngăn cách. Tuyệt đối sẽ không có người khác nghe được. Lúc này mới đem ban ngày nhìn thấy phụ thân kinh lịch từ đầu nói một lần. Nói sau đó, hắn phát hiện Đạo Phong sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Từ công nhiều lần hỏi ta cha có phải hay không nghe được Bạch Y Quỷ Sứ cùng Chuyển Luân Vương nói chuyện với nhau sự tình. Cha ta mặc dù không có thừa nhận, nhưng nhất định là nghe thấy. Hơn nữa ta muốn, chuyện này nhất định có liên quan tới ta, cho nên cha ta mới có thể liều lĩnh tới cho ta biết. Nhưng ta lại cảm thấy rất kỳ quái a. Ta luận này tiểu nhân vật, đại đế tại sao sẽ cố ý phái quỷ sứ đi tìm Chuyển Luân Vương nói chuyện ta đâu? Đạo Phong, ngươi cho ta phân tích phân tích. Diệp Thiếu Dương đem nghi ngờ trong lòng nói ra đến. Cuối cùng lần này phỏng đoán, thật đúng là không phải khiêm tốn. Chính mình mặc dù nhân gian vô địch, nhưng cuối cùng là cá nhân ở giữa pháp sư. Tại đại đế trước mặt, thật sự là cái tiểu nhân vật mà thôi. Đạo Phong trầm ngâm, không nói lời nào, nhưng trong lòng thì cực nhanh suy tính. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cảm khái nói, trả lại hắn sao là bạch y quỷ sứ, bạch y chuột tang, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Từ nơi này sau đó, trong lòng ta hoang mang rối loạn. Uy, ta nói nhiều như vậy, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Đạo Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, nói rằng, phụ thân ngươi để ngươi tìm hai cái với ngươi đồng dạng đại nhân. Sau khi tìm được, giết bọn hắn, đúng nga, ta hoàn toàn không hiểu lắm. Vậy thì nghe hắn, tìm được hai người kia, giết bọn hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây người, ngươi cái này là ý gì? Đạo Phong, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Đạo Phong quay đầu đi, nói, ta cái gì cũng không biết, chỉ là, ngươi tin tưởng ngươi phụ thân sao? Nói nhảm a, cha ta đương nhiên là tốt với ta, vậy hắn nói, nhất định là vì muốn tốt cho ngươi, không nói cho ngươi chân tướng, tự nhiên có nguyên nhân. Ngươi nghe hắn chẳng phải được. Diệp Thiếu Dương buông tay nói rằng, thật là hắn nhường ta giết người a. Lùi một bước nói, coi như ta nguyện ý giết, cũng phải cho ta cái lý do đi, ta tại sao muốn giết người ta? Đạo Phong trách mắng, ngươi cái nào nhiều như vậy vì sao? Coi như ngươi không muốn giết, cũng đi trước bả hai người kia tìm ra, tìm sau khi đi ra mới quyết định là được. Đúng nha. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hồi ức phụ thân lời nói, hai người, cùng ta cùng tuổi, hoặc là pháp sư, hoặc là tiên thiên linh thể, cái phạm vi này cũng quá lớn, đi đâu tìm a? Đạo Phong không nói lời nào, bởi vì hắn cũng không biết làm sao tìm được. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, nói rằng, cái kia chỉ có một cái biện pháp, tìm thôi phủ quân. Xem sinh tử bộ bên trên, ghi lại tất cả mọi người sống hay chết thời khắc, hơn nữa cực kỳ chuẩn xác, coi như đăng ký hộ khẩu tính sai thời gian, sinh tử bộ bên trên cũng không thể tính sai. Cái này, quá không thực tế à. Diệp Thiếu Dương ngược lại hít một hơi, đừng nói cái này là làm trái, thôi phủ quân không có khả năng hỗ trợ, coi như hắn bằng lòng. Cùng một thời gian sinh ra người có nhiều như vậy, làm sao tra được qua đây? Cùng trong vòng một giờ sinh ra người, Hoa Hạ có hơn 2.000 cái, nếu như lại cụ thể đến khắc cùng phân, thì ít hơn, đại khái có thể thu nhỏ lại đến khoảng mấy trăm người. Sinh tử bộ là dựa theo thời khắc sắp xếp danh sách. Chỉ cần tìm được người chỗ ở mình cái thời khắc kia. Trước sau lật một cái. Bà tên đều nhớ kỹ, manh mối thì có. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nghĩ một lát, cảm thấy Đạo Phong đưa ra biện pháp này, tựa hồ làm được. Âm ti dùng kế số đơn vị, tiếp tục sử dụng là cổ đại, tức, thời khắc, như buổi trưa canh ba, giờ mẹo sáu khắc dạng này. Cổ đại, khắc cùng hiện tại dùng Tây Phương tính theo thời gian pháp một dạng, đều là 15 phút. Nếu như Đạo Phong nói không sai, một giờ có chừng 2.000 con mới sinh, như vậy 15 phút, chính là 300, chính mình chỉ cần nhớ kỹ cái này 300 người tên. Trở lại dương gian sau đó, có thể tìm Tả Vũ Tình giúp mình đi qua hộ tịch hệ thống loại bỏ một chút. Bả tính danh cùng ngày sinh đối đầu, là có thể tìm được cái này nhân loại, mặc dù bên trong cũng có thể có quên. Nhưng không sai biệt lắm xem như là biện pháp duy nhất. Vấn đề duy nhất chính là thôi phủ quân chỗ ấy. Hắn không có khả năng nhường ta xem sinh tử bộ. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong nói rằng. Đạo Phong trầm ngâm một chút. Nói là không có khả năng. Cho nên ngươi chỉ có muốn biện pháp khác. Không cho xem còn có thể có cách gì à? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Ngươi là nói nhìn lén, hoặc là ngươi đánh thắng thôi phủ quân, bả sinh tử bộ cướp đi. Điên ngươi a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục